Tiểu thư tuổi còn trẻ thế này mà y thuật tinh thông như vậy sao? Lục Từ Từ nghe Trương Tiểu Tinh nói như vậy, rất kinh ngạc. Nàng nhìn tiểu thư bất quá so sánh với các nàng cũng chỉ là một thiếu nữ còn nhỏ, không nghĩ tới sẽ có bản lĩnh như vậy. Xem ra chính mình đi theo tiểu thư hẳn là không sai. Đúng vậy, nhưng mà tiểu thư không thích cho người ta biết y thuật của nàng, nếu không chúng ta không được an tĩnh sống qua ngày. Hiện tại ở trên giang hồ hỏi thăm tin tức tiểu thư rất nhiều. Trương Tiểu Tinh cảm giác mình thực sự là an ý với triều tử. Ra là vậy, chúng ta sống an tĩnh qua ngày, vậy là thật tốt. Đúng rồi, người nghỉ ngơi trước, đợi tỉnh dậy, chúng ta giúp người đi mua chút quần áo tắm rửa. Lục Từ Từ tiễn Trương Tiểu Tinh, nằm ở trên giường, nghĩ đến chính mình bao lâu nay không có an tâm nằm như vậy. Ở Túy Hồng Lâu mỗi ngày đều lo lắng, rất sợ chính mình không cẩn thận sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp không trở ra được. Hiện tại nàng cũng khỏe giống như cảm giác mình đang nằm mơ. Từ Từ, người thân thể quá yếu, không thể luyện tập động tác quá khó khăn, bằng không ta dạy người luyện kinh công. Nếu là đánh công lại, chạy cũng tốt. Trương Tiểu Tinh nhìn Lục Từ Từ thân thể nhu nhược, lắc đầu. Dáng vẻ này không phải là người luyện võ, nhưng mà tiểu thư gọi nàng dạy, nàng cũng không thể phản bác. Sáng sớm nào, Trương Tiểu Tinh cũng đều dạy Lục Từ Từ võ công, nhìn bộ dáng mỏi mệt không chịu nổi. Trương Tiểu Tinh đầu óc thật là đau xót. Tiếp tục như vậy nữa thì luyện võ cái gì, nhanh nhẹn cũng không có, nhưng mà nàng không thể mềm lòng, bởi vì nàng biết mình phải có năng lực bảo vệ tốt chính mình, nếu không chỉ có thể chờ người bị người ta giết. Tiểu Tinh, ta không sao, tiếp tục nào. Lục Từ Từ ở mỗi lần thấy Trương Tiểu Tinh thất vọng lại bỏ dậy tiếp tục. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn bộ dáng hai người lắc đầu. Từ Từ qua thời kỳ luyện võ tốt nhất, huống chi Từ Từ kia thân thể như vậy không thích hợp với cái loại võ công này của Tiểu Tinh. Không có cách khác, chính mình không thể làm gì khác hơn là gọi nàng luyện tập ám ký cùng vũ hóa. Trương Tiểu Tinh kinh công mặc dù có biết, chẳng qua là đối lập với trình độ Hàn Nguyệt Nguyệt. Nói trắng ra chính là khác biệt một trời một vực. Trương Tiểu Tinh vốn là rất hâm mộ kinh công Hàn Nguyệt Nguyệt, hiện tại Hàn Nguyệt Nguyệt dạy Lục Từ Từ luyện tập. Nàng tất nhiên là không bỏ qua cơ hội lần này. Trương Tiểu Tinh cùng Lục Từ Từ cũng không biết Hàn Nguyệt Nguyệt dạy các nàng loại kinh công gì, chỉ biết là rất lợi hại. Nhưng mà Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ tính toán các nàng lúc nguy hiểm chạy một chút, cho nên chỉ đem vũ hóa cơ bản nhất khoảng 1-2 thành dạy cho bọn họ. Sau đó dạy một chút y thuật đơn giản để ngừa lúc bị thương có thể chính mình xử lý. 3 năm sau, tiểu thư, các trưởng quầy đã đến đông đủ. Hàn Nguyên Nguyệt nghe thấy lời của Như Ngọc nói, để quyển sách trên tay xuống, đứng lên, duỗi thân người. Biết rồi, ta lập tức trở qua đó. Như Ngọc thối lui ra bên ngoài để Hàn Nguyên Nguyệt phân phó. 2 năm rưỡi trước, nàng vừa thu nhận 4 nha hoàn, Như Ngọc, Như Song, Như Họa, Như Tuyết. 4 nha hoàn này nhỏ tuổi hơn nàng 1 tuổi, nhưng mà trí lực cũng rất tốt, có giáo dục. Như Ngọc tâm tư chặt chẽ, làm việc chu đáo, cho nên nàng đem Như Ngọc giữ ở bên người. Như Song làm ăn rất có bản lĩnh, sở trường ăn nói, hơn nữa lại là người khéo đưa đẩy. Hàn Nguyệt Nguyệt đem nàng ở cạnh Tư Tư làm trợ thủ, quản lý những tiểu lâu. Như Họa cũng như Tuyết là đúng song sinh, võ thuật trời phú cực cao. Hàn Nguyệt Nguyệt nhờ sư huynh Y Thường Thanh lấy kiếm phổ căn bản, mang tới, rồi gọi Tiểu Tinh mang theo các nàng luyện tập. Người hầu bên cạnh nhìn võ công, nên một chút mới được. Hơn nữa, nàng cũng dạy các nàng luyện tập vũ hóa, hiện tại căn bản đều ở thành thứ 5, trên giang hồ coi như là nhất đẳng kinh công. 3 năm qua, Hàn Nguyên Nguyệt dùng 30.000 lượng bạc mở ra tiểu lâu tên là Thiên Hương Lâu, sau đó mở ra tiệm quần áo may sẵn, sử dụng thức ăn ở hiện đại làm chiêu bài, không nghĩ tới chỗ này được hoan nghênh đến như vậy. Trong vòng nửa năm liên tục mở ra thêm 2 quán ở bên trong thành. 3 năm trôi qua, hiện tại trên danh nghĩa nàng đã có 15 Thiên Hương Lâu, mỗi nơi có 1 nơi trưởng quầy bà quản lý. Từ Từ cũng như Song chịu trách nhiệm xử lý chuyện ở tử lâu này, nhưng mà hàng năm vào tháng 12, Hàn Nguyên Nguyệt sẽ triệu tập 15 trưởng quầy này mang theo số sách đến, tiến hành huấn luyện, đem một vài kiến thức quản lý hiện đại dạy cho bọn hắn. Sau đó, nàng để cho các trưởng quầy trao đổi với nhau, chính mình thì mượn cơ hội này kiểm tra sổ sách. Hàn Nguyên Nguyệt thấy, cổ nhân phương pháp ghi chép quá mức cứng nhắc, lại phức tạp. Hàn Nguyên Nguyệt đem số lượng sổ sách dùng hết mấy chữ ghi nhớ, chính mình lưu lại, như vậy rất an toàn. Ở thời đại này, có rất ít người có thể hiểu mấy chữ đó, cho dù sổ sách rơi vào trong tay những người khác cũng không cần lo lắng.

Tiểu thư, những thứ này là dược liệu mà người cầu. Từ từ đứng ở phía trước Hàn Nguyệt Nguyệt, vừa nói xong, có ý bảo Như Song đem dược lên đặt ở trên bàn. Hàn Nguyệt Nguyệt mở ra, cầm lên nhìn một chút, ngửi ngửi. Cực khổ cho các ngươi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Dạ tiểu thư. Lục Từ Từ cùng Như Song ra khỏi gian phòng Hàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net